Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3149, chương 3154, Hạ Minh xuất thủ. Bây giờ, Lôi Vạn Quân trên thân khí thế đã triệt để chồng chất lên. Lôi Vạn Quân xem ra quyết chí tiến lên, loại kia nghiền ép hết thảy khí thế, làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục cùng rung động. Phối hợp thêm Lôi Vạn Quân cái kia hung ác thế công. Hiện tại đối mặt Chu Tước cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Càng thậm chí hơn, bởi vì Lôi Vạn Quân cường thế, dẫn đến Chu Tước cái này các loại thượng cổ hung thú đều là liên tục bại lui. Đối mặt với Lôi Vạn Quân công kích, Chu Tước cũng là không gì sánh được tức giận, phảng phất là thân là thần thú nhất tộc nàng bị thật sâu sỉ nhục đồng dạng, công kích này cũng là biến đến càng hung hiểm hơn lên. Tại Lôi Vạn Quân trên thân lưu lại từng đạo dấu vết. Đạo này đạo ngân dấu vết nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh, Lôi Vạn Quân quần áo trên người đã là rách mướp, thậm chí thì liền trên thân thể đều là xuất hiện từng mảnh cháy đen. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, tại cái này Lôi Vạn Quân mặt ngoài thân thể lại là có một tầng nhấp nhô thanh mang thủ hộ, bảo hộ lấy hắn thân thể không bị thương tổn, mặc cho hai người như thế nào đối đầu, thủy chung đều không thể cho Lôi Vạn Quân tạo thành thành tấn thương tổn. Giữa hai người giao thủ, cũng là khiến không ít người đều là có chút giật mình. Nếu là tâm trí không kiên định người, thậm chí đều sẽ bị chấn ngất đi, có thể thấy được hai người giao thủ đến cỡ nào kịch liệt. Thời gian dần dần đi qua, Lôi Vạn Quân cùng Chu Tước ở giữa tranh đấu đã là dần dần chiếm thượng phong. Chu Tước căn bản là không có cách không biết sao Lôi Vạn Quân. Bất quá Lôi Vạn Quân trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được Chu Tước. Bất quá hai người nếu là cứ thế mãi đi xuống lời nói, chỉ sợ Chu Tước liền muốn lui ra lịch sử võ đài. Đông, trong chiến trường ở giữa, hai bóng người lần nữa đụng vào nhau. Cái kia Chu Tước phun ra một đạo hỏa quang, hóa vì một con tiểu Chu Tước, bay thẳng Lôi Vạn Quân mà đi. Mà tại thời khắc này, Lôi Vạn Quân lồng ngực phòng ngự mở rộng. Bất quá Lôi Vạn Quân một đôi mắt ở đây khắc lại là trở nên đỏ như máu lên. Đỏ bừng hai tay, như bàn ủi, một màn như thế, nhìn không ít người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn muốn làm gì? Không ít người thấy thế, đều là đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói. Ngay sau đó, cái kia đạo hỏa quang chính là tại Lôi Vạn Quân trên thân thể nổ tung. Lực lượng đáng sợ trực tiếp phát tiết ra, mà đồng dạng, Lôi Vạn Quân nhất trưởng cũng là xuyên thấu hỏa quang trực tiếp rơi vào Chu Tước trên thân. Lôi Đình Vạn Long trưởng, bành, tại đụng phải Chu Tước thân thể chốc lát, bỗng nhiên Lôi Đình đại thịnh, cái kia hào quang màu trắng bạc càng là trực tiếp đem Chu Tước thôn phệ. Tại Chu Tước lồng ngực chỗ, có nóng rực vị đạo truyền đến. Lồng ngực càng là nổ tung một cái động lớn, thậm chí ngay cả lồng ngực đều sập hãm đi xuống. Thống khổ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Lệ, lệ ấy thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Chu Tước thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng đụng nát một tòa núi lớn. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bên trong thiên địa người đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, rung động không thôi. Lại nhìn cái kia Lôi Vạn Quân, đồng dạng là được không đi đến nơi nào. Lôi Vạn Quân thân thể lướt qua mặt đất bay ra ngoài rất rất xa. Trên mặt đất càng là lưu lại một đạo tinh hồng dấu vết, dữ tợn không gì sánh được. Phốp, Lôi Vạn Quân ở ngực tê dần, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không khỏi hướng về chính mình ngực nhìn sang, chỉ thấy tại bộ ngực hắn chỗ đúng là xuất hiện một cái động lớn, thậm chí còn có thể nhìn đến hỏa diễm thiêu đốt lên. Loại kia kịch liệt thống khổ cũng là khiến Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, đây cũng chính là hắn. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng cũng sớm đã chết. Lôi Vạn Quân cũng không ngờ tới, Chu Tước một chiêu cuối cùng này đã vậy còn quá khủng bố. May ra chính mình thân thể lực lượng cường hãn, Lôi Vạn Quân vận chuyển linh khí, điên cuồng muốn khôi phục tự thân vết thương, nhưng hắn lại phát hiện, Chu Tước hỏa diễm cực kỳ đặc thù, khôi phục lại là vô cùng chậm chạp. Cái này phiền phức, Lôi Vạn Quân sầm mặt lại, sau đó ăn một viên thuốc, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Ầm ầm, cái kia lê y ây âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Ngay sau đó vô số người chính là nhìn thấy cái kia đạo hồng mang tiến vào Chu Tước trong pho tượng. Mà ở trong đó hết thảy lại là khôi phục lại bình tĩnh. Cái này là thông qua. Không ít người trong đầu tuôn ra như thế một cái ý nghĩ. Đều là đồng loạt nhìn trước mắt Lôi Vạn Quân. Trừng to mắt, cái này là thông qua a. Hạ Minh cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía cái này Lôi Vạn Quân. Lôi Vạn Quân thì là hơi khẽ thở phào một cái, như là tiếp tục đánh, chỉ sợ sẽ là hắn cũng không chịu đựng nổi. May ra, hắn thông qua. Lôi Vạn Quân đứng dậy, chính là đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi đến. Quả không phải vậy, Lôi Vạn Quân không có nhận đến bất luận cái gì cản trở. Chính là tùy tiện tiến vào một bên khác. Không ít người nhìn thấy một màn này, thậm chí đều là đỏ mắt, hận không thể chính mình giảng Lôi Vạn Quân thay vào đó. Nhưng càng nhiều là kiêng kỵ, vừa mới Lôi Vạn Quân cùng Chu Tước ở giữa chiến đấu bọn họ đều là rõ ràng. Loại kia chiến đấu, thật sự là khủng bố như vậy. Đổi thành bọn họ, đoán chừng sớm đã chết ở nơi này. Dương Sấu Nhi nhìn xem Hạ Minh, khẽ cười nói, ngươi không có ý định đi thử xem a? Hạ Minh nghe ngóng thì là tiếng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại so với ta xuất thủ trước. Đã ngươi không xuất thủ, vậy liền đến lượt ta tới đi. Hạ Minh ánh mắt rơi vào tứ thần thú phía trên, sau đó thân hình nhất động, cước bộ một bước, chính là bước vào cái này tứ thần thú trung gian. Hạ Minh động tác gây nên không ít người chú ý. Thậm chí ngay cả La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Không biết tự lượng sức mình. Vũ Thiên Chiếu lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lôi Vạn Quân có thể đi qua. Như vậy bọn họ cũng đồng dạng có thể đi qua. Chỉ bất quá có lẽ cần muốn đánh đổi một số thứ thôi. Nhưng cái này Hạ Minh tuyệt đối không có thông qua lý do. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá là một cái chỉ là thực hồn cảnh phế vật thôi. Cùng giữa bọn hắn có một đạo không thể đền bù rãnh trời. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đây cũng là vì sao bọn họ nhiều lần xem thường Hạ Minh nguyên nhân. Ngạch, Dương Sấu Nhi khẽ giật mình, nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như vậy xúc động, nói đi thì đi. Trong lúc nhất thời Dương Sấu Nhi trong lòng cũng là âm thầm hối hận. Sớm biết thì không nên nói câu nói kia. Bất quá, lúc này đã bước vào bên trong. Muốn đi ra cũng là không thể nào. Nàng có chút lo lắng nhìn lấy Hạ Minh. Hy vọng Hạ Minh có thể an toàn trở về. Hạ Minh đứng tại cái này ở giữa nhất. Bình tĩnh đôi mắt tại cái này một sát na. Bỗng nhiên là biến đến sắc bén. Tại cái này một sát na, Hạ Minh như một thanh xuất thế thần thương, sắc nhọn khí trùng thiên, một màn như thế, bị không ít người để ở trong mắt, đều là toàn thân chấn động. Tại cái này một sát na, Hạ Minh tựa hồ biến đến có chút không giống nhau lắm. Bên trong thiên địa người, cũng đều là ào ào nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt lưu chuyển lên dị dạng quang mang. Thì liền Dương Sấu Nhi đều còn là như thế. Gia hỏa này, mày như hoa nhìn một chút Hạ Minh. Bỗng nhiên phát giác, hiện tại Hạ Minh biến đến càng thêm có mị lực. Cái kia Ngô Cẩn Huyên càng là có một loại thình thịch nhịp tim đập cảm giác. Tại thời đại này, nam nhân dung mạo không tính là gì. Tránh thức hấp dẫn người địa phương.